nhóm, nhưng Băng Xuyên Hùng Vương căn bản không có ý tránh né. Nó giơ chân trước lên rồi nện mạnh xuống đất, gã địa hệ võ tôn đang ở trên không trung nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng bỗng nhiên nổi lên. Một cảm giác kỳ quái, nó muốn làm gì? Chẳng lẽ, rất nhanh, bàn chân khổng lồ của Băng Xuyên Hùng Vương chạm vào mặt đất nhất thời phát ra tiếng nổ vang điếc tai, trong phạm vi vài chục thước lấy cái chân nó làm trung tâm. Toàn bộ mặt đất đều bị nảy lên, kích thước khối đất này y như một quả núi nhỏ đột ngột ập tới. Gã địa hệ võ tôn thật sự không nghĩ tới Băng Xuyên Hùng Vương lại có phương thức công kích kỳ lạ. Như vậy, căn bản không kịp cho ra phản ứng đã bị quả núi nhỏ tông thẳng vào người. Thế công của Liệt Sơn Băng cũng bị ngăn trở không thể nào thương tổn Băng Xuyên Hùng Vương nửa sợi. Long, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 202, đột kích, lúc này đám người Tây Cách Thụy Na đã vội vàng công kích. Băng Xuyên Hùng Vương lập lại chiêu cũ, hai bàn chân trước liên tục nện xuống đất dùng những khối đất đá đó ngăn cản thế công đến từ bốn. Phương tám hướng, gã địa hệ võ tôn vừa rơi xuống đất đã quát lên một tiếng. Cúi người xuống ấn hai bàn tay xuống đất, mặt đất chung quanh Băng Xuyên Hùng Vương bỗng nhiên có mười mấy cột đá cứng rắn đâm lên. Trong chớp mắt đã vây hãm Băng Xuyên Hùng Vương vào trong đó. Đại địa tù lung, nhìn thấy tình cảnh này xuất hiện, hiển nhiên là gã địa hệ võ tôn đã động đến chân hỏa. Không tiếc hao phí nguyên lực cũng phải đánh gục Băng Xuyên Hùng Vương ở chỗ này. Thừa cơ hội tốt này, đám người Tây Cách Thụy Na nhanh chóng thả ra bí kỹ mạnh nhất của mình. Băng chi khế ước vẽ một vòng cung đẹp đẽ trên không trung. Một luồng ánh sáng ngọc từ mũi kiếm bay ra phóng tới Băng Xuyên Hùng Vương. Một gã võ tôn khác của tái nhân hầu tước vận toàn lực thúc dục chân hồng chi vũ đánh thẳng về phía Băng Xuyên Hùng Vương, đường đường một vị võ tôn dùng chân hồng chi vũ chiến đấu không khỏi giống như chơi đùa. Nếu như đối phó một đám võ sĩ cấp thấp thì buông thả chân hồng chi vũ ít hao tổn nguyên lực còn tương đối hợp lý, nhưng đây là Băng Xuyên Hùng Vương, uy lực của chiêu này không đủ để thương tổn nó. Trên thực tế hắn chỉ muốn che chở tái nhân hầu tước đứng phía sau. Bởi vì tái nhân hầu tước là võ giả cường đại nhất ở trong hầu tước lĩnh. Tái nhân hầu tước hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy ra trước. Động tác của hắn rất chậm chạp, tựa hồ trong tay đang cầm một tảng đá nghìn cân vậy. Mười ngón tay hắn bắn ra mười đạo hỏa diễm tụ tập thành một luồng rực sáng. Sau đó vô số hồ quang không ngừng áp xúc, đoàn hỏa diễm càng lúc càng lớn, màu đỏ lúc nãy đã biến thành vàng kim, rồi lại biến thành màu trắng đục, từng đợt thanh âm nổ ầm y từ trong đó lan truyền ra ngoài. Gã hỏa hệ võ tôn còn lại chắn trước mặt tái nhân hầu tước điên cuồng huy động hỏa diễm ngăn chặn. Thanh âm như tiếng sấm này lại, phích lịch hỏa, đây là bí kỹ có lực công kích cường đại nhất ở giai đoạn võ tôn, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng ở trong thực chiến. Bởi vì thời gian chuẩn bị quá dài, một khi bí kỹ này hoàn thành, cho dù là địa hệ võ tôn đỉnh phong cũng phải nhượng bộ lui binh, không bao giờ dám nghênh đón chính diện. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, trên đầu tái nhân hầu tước đã toát ra hàng loạt mồ hôi hột, cổ nổi gân xanh. Hồi lâu sau, hắn ra giống lên giận dữ, hai tay đẩy nhanh về phía trước, đoàn hỏa diễm màu trắng đục theo đó bay ra. Tây Cách Thụy Na phóng ra luồng quang mang xanh ngọc đã tới trên đầu Băng Xuyên Hùng Vương, rồi bỗng nhiên nở rộng nổ tung một trận vang đội. Từ trong luồng ánh sáng đó hiện ra vô số sợi dây bàng bạc lao về phía Băng Xuyên Hùng Vương. Lúc này Tây Cách Thụy Na nhìn về phía tái nhân hầu tước, vừa thấy được đoàn phích lịch hỏa rực sáng kia, nàng đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ vẻ vui mừng hiếm có. Mai Đề Na lại phất tay phóng ra mấy luồng khí lạnh trắng xóa, chỉ cần có thể thành công vây khốn Băng Xuyên Hùng Vương, vậy thì những người khác công kích đợt tiếp theo sẽ có đầy đủ thời gian tập trung lực lượng. Mặc dù mọi người chưa bao giờ từng phối hợp với nhau, nhưng có thể kiên trì cho tới hôm nay đều là hạng người có thiên tư tuyệt luân, bọn họ không cần phải thương lượng cũng biết làm thế để gia tăng ưu thế cho phe mình. Bởi vì bị cột đá thô to che chắn tầm mắt, mấy người không thấy được động tác của Băng Xuyên Hùng Vương. Ngay lúc đó, bọn họ có thể cảm giác được mặt đất chung quanh bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Không đợi bọn họ cho ra phản ứng đã nghe Tây Cách Thụy Na khẩn trương hét lên. Né mau, mấy người không hề do dự gì nữa, vội vã dậm chân bay ngược về phía sau. Đúng lúc này, những cột đá vây bốn phía Băng Xuyên Hùng Vương tựa như bị lưỡi dao vô hình cắt ngang qua, toàn thể liên tiếp vỡ vụn gãy rời. Sau đó mấy người Tây Cách Thụy Na nghe thấy một tiếng nổ rung trời, một làn sóng xung kích hình tròn lấy Băng Xuyên Hùng Vương làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, phong bạo thổi quét tàn phá trong phương viên mấy trăm thước, hồi lâu sau mới tạm thời ngừng lại. Chẳng những là đợt công kích của đám người Tây Cách Thụy Na bị triệt tiêu thành vô hình, ngay cả tái nhân hầu tước không tiếc hao phí nguyên lực thi triển bí kỹ phích lịch hỏa cũng bị phá nát. Dọc đường làn sóng xung kích đi qua, cho dù là gò đất hay bụi cây hết thảy đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh đất vô cùng bằng phẳng. Khu vực sơn động cũng bị lực xung kích lan đến, từ bên trong vang lên từng đợt kêu la thảm thiết, vách động bắt đầu sụp xuống, vô số đá vụn rơi xuống cơ hồ che kín gần nửa cửa động. Thanh thế lớn cỡ đó khiến cho mấy người tái nhân không khỏi choáng váng tâm thần. Chuyện này là do một con gấu làm. Thân thể khổng lồ của Băng Xuyên Hùng Vương từ trong bụi đất vọt ra, gầm thét lao về phía địa hệ võ tôn. Nhìn bộ dạng hiển nhiên là muốn ăn thua đủ với người dám vây khốn nó trong đống cột đá. Đây là loại quái vật gì chứ? Tái nhân nhìn về phía Tây Cách Thụy Na tức giận quát lớn, Nếu như này đầu cự hùng này vẫn có thể giữ vững chiến lược như vậy thêm một lúc, vậy thì hắn tình nguyện buông tha khu vực quặng mỏ mảnh vỡ tinh thần. Đây là dị năng thiên phú của Băng Xuyên Hùng Vương, đại địa chấn động, yên tâm đi, nó không thể nào sử dụng liên tục. Tây Cách Thụy Na vẫn giữ vững tinh thần tỉnh táo, bình thản nói, vào lúc này gã địa hệ võ tôn cũng không dám liều mạng với Băng Xuyên Hùng Vương nữa rồi. Hắn vội vàng chạy tới chỗ tái nhân hầu tước, Băng Xuyên Hùng Vương lại theo sát không tha, một khi con quái vật lớn cỡ này ra tốc sẽ đạt tới tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là nhanh hơn địa hệ võ tôn nhiều lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tái nhân hầu tước hung hăng nhổ ra một bãi nước miếng. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì hắn hy vọng Tây Cách Thụy Na không có nói láo. Nếu không lão tử thề sống chết với Thánh Đế Tư Học Viện các ngươi. Tái nhân hầu tước và gã hỏa hệ võ tôn đồng thời đưa tay phải ra bố trí mấy đạo ám diễm ở trước mặt. Gã địa hệ võ tôn, sau đó bọn họ phân ra hai phía không ngừng thả ra liệt diễm trảm, cố gắng hấp dẫn lực chú ý của Băng Xuyên Hùng Vương. Băng Xuyên Hùng Vương xông ào vào phạm vi ám diễm công kích, đột nhiên bàn chân xuất hiện một vết nám đen, sau đó lây lan ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Lần này Băng Xuyên Hùng Vương rốt cuộc cảm thấy đau đớn, vụ vã ngừng lại, ngửa mặt lên trời gào thét ầm vang. Mấy người bên kia nhìn thấy ám chiêu thành công không khỏi lộ ra nét vui mừng. Băng Xuyên Hùng Vương đột nhiên bắt đầu điên cuồng cử động thân thể của mình, da thịt to lớn như ngọn núi rung lên từng đợt mạnh mẽ. Theo sau động tác của Băng Xuyên Hùng Vương, vết nám đen trên người nó cũng biến mất, chỉ qua vài giây đã biến mất toàn bộ, không còn thấy gì nữa. Đi thôi Cách Nạp, đến lúc chúng ta tham chiến rồi, một gã thủ lĩnh đứng trên đỉnh núi nói với đồng bạn ở bên cạnh. Sau đó dẫn đầu chạy xuống chân núi, Y Cách Nạp nhìn bóng lưng kia không khỏi cười khổ, lẩm bẩm, rốt cuộc quyết định được rồi, vào lúc này chạm mặt với các nàng sao hả? Ai già, quên đi, Y Cách Nạp lắc đầu tạm dừng suy nghĩ lung tung, tung người lên bám theo sát phía sau lưng đồng bọn, khi Băng Xuyên Hùng Vương bắt đầu xông tới trước lần nữa. Tây Cách Thụy Na và Tái Nhân Hầu Tước mất tự chủ lui về phía sau mấy bước, bởi vì khí thế Băng Xuyên Hùng Vương phát ra quá kinh người, áp đảo bọn họ hít thở cũng rất khó khăn. Khối thân thể khổng lồ kia làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Gã địa hệ võ tôn đang chạy lùi về đột nhiên xoay người lại, hai tay ấn xuống đất thi triển bí kỹ, nơi luồng nguyên lực chấn động đi qua, một mảnh đất rộng lớn chợt biến thành lưu sa. Băng Xuyên Hùng Vương đặt chân lên vùng lưu sa, vốn thể trọng lên tới mười mấy nghìn cân của nó ngay cả cát sỏi cũng không chịu nổi. Ngay khi Băng Xuyên Hùng Vương đạp chân vào đã bị hãm sâu vào trong hố cát tử thần kia. Băng Xuyên Hùng Vương nhận thấy tình huống không ổn, vừa ra sức giãy giụa vừa gầm thét dữ dội, nhưng động tác của nó chỉ làm cho cơ thể chìm xuống nhanh hơn. Trong chớp mắt, thân thể Băng Xuyên Hùng Vương đã bị vùi lấp gần hết, chỉ để lại một mớ lông vàng kim trên lưng đồng màu cát sỏi. Lại qua thêm vài giây nữa, cát sỏi lưu động đã hoàn toàn chôn vùi Băng Xuyên Hùng Vương ở bên trong hố đen. Cứ như vậy là kết thúc? Không thể nào, đám người Tây Cách Thụy Na và Tái Nhân Hầu Tước quay mặt lại nhìn nhau. Y Cách Nạp từ trên đỉnh núi lao xuống cũng kinh ngạc dừng động tác. Thời gian chậm chạp trôi qua, hố cát vẫn đang chậm rãi lưu động. Tây Cách Thụy Na vừa khẩn trương quan sát tùy thời chuẩn bị ứng biến, vừa cầu nguyện Băng Xuyên Hùng Vương bị giam chết ở trong hố cát cho rồi. Nhưng đây căn bản là chuyện không thể, đừng bảo là lưu sa, cho dù có vác một ngọn núi đè lên Băng Xuyên Hùng Vương cũng không thể giam hãm nó nổi. Lại qua thêm vài phút, gã địa hệ võ tôn đi về phía trước vài bước, lúc này hiệu quả nguyên lực chấn động đã biến mất. Mặc dù bí kỹ có thể tạo thành tính phá hư vĩnh cửu đối với thiên nhiên, nhưng sau khi nguyên lực chấn động biến mất, cát sỏi sẽ mất đi lực lượng lưu động. Nếu đổi thành yêu thú bình thường khẳng định sẽ bị chôn sống. Nhưng đối thủ là Băng Xuyên Hùng Vương nên hắn không khỏi sinh ra cảm giác thấp thỏm bất an. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 203, kết thúc. Đúng lúc này chợt có một trận nổ vang từ dưới đất truyền lên. Mặt đất chung quanh lập tức run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt liền có một cột cát vàng rộng hơn 20 thước bắn thẳng lên cao rồi quay cuồng, chấn văng đá sỏi ra chung quanh. Băng Xuyên Hùng Vương từ trong mớ cát bụi hỗn độn lao vọt ra ngoài, tay trước tát một cái nhanh như chớp về phía gã địa hệ võ tôn đứng gần nhất. Động tác Băng Xuyên Hùng Vương quá nhanh nên gã địa hệ võ tôn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể thả ra đợt long thủ hộ dùng hai cánh tay che chắn trước người. Hùng trưởng to bằng cánh cửa đánh trúng ngực gã địa hệ võ tôn, địa long thủ hộ bể tan tành trong nháy mắt. Thân thể hắn vẽ ra một đường thẳng táp đập mạnh vào vách núi ở sau lưng. Đám người Tây Cách Thụy Na thấy được một màn khiến người ta phải trợn mắt líu lưỡi. Thân thể gã địa hệ võ tôn in sâu vào trong vách núi. Nguyên lực chiến giáp cứng rắn đã hóa thành hư vô, sinh tử không rõ, chỉ hoãng nó, ta cần thời gian. Tái nhân hầu tước nổi giận gầm lên lui về phía sau. Hắn lại chuẩn bị buông thả phích lịch hỏa một lần nữa. Ngoại trừ chiêu đó ra, hắn thật sự không biết cái dạng gì bí kỹ có thể tạo thành thương tổn đối với Băng Xuyên Hùng Vương. Lên, Tây Cách Thụy Na quát to. Bàn tay nắm chặt băng chi khế ước nhào tới, Tây Cách Thụy Na, đã lâu không gặp, Bản Văn và Y Cách Nạp đã tiếp cận chiến đoàn, tựa hồ là nghĩ tới kết cục của Tây Cách Thụy Na nên sắc mặt bọn họ có vẻ ảm đạm. Tình huống không ổn, mờ địch áo nhíu mày nhìn tới dãy núi ở phương xa. Từ khi đầu cự hùng rời khỏi dãy núi tiến nhập chiến trường, các võ sĩ bộ lạc một mực hoan hô vang dội, còn có vô số tiếng sói tru trợ uy tản ra bốn phía. Nhìn tình hình này có lẽ người của Thánh Đế Tư Học Viện lành ít dữ nhiều rồi. Hắn không quan tâm những người khác, nhưng Tuyết Ni còn đang ở bên kia, lấy thực lực của hắn qua đi trợ giúp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Chỉ có thể phụ bồi Tuyết Ni cùng chết mà thôi. Ai ra, địch áo âm thầm thở dài, không phải là hắn không muốn cứu, mà là không có cách nào hữu ích. Đúng lúc này, khuôn mặt địch áo đột nhiên cứng ngắc lại, bởi vì hắn nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc, hỏa hống thú. Địch áo lập tức vén cành lá sang một bên, nhìn về phía thanh âm quen thuộc kia, nơi đó đang có một tiểu đội đang di chuyển xen kẽ bên trong doanh trại. Mặc dù khoảng cách xa nên hắn nhìn không rõ khuôn mặt những người đó, nhưng đầu hỏa hống thú uy phong tứ phía tuyệt đối không thể nhận lầm được. Địch áo đã ngây người như phỗng, nếu như hắn ở bên kia đã sớm quát lên như sấm rồi, thậm chí là chửi ầm lên mới hả giận. Rốt cuộc là chủ ý của ai đây? Muốn hại chết tất cả đồng đội hay sao? Không sai, bọn họ có Lâm Tái, có lẽ đủ sức đối phó với các võ sĩ áo đen ở trong doanh trại. Nhưng ai có thể đối phó thủ hộ giả đây? Lực lượng thủ hộ giả và bản mệnh yêu thú có quan hệ trực tiếp với nhau. Đầu cự hùng kia chỉ gầm gừ một tiếng lan xa tới tận chỗ rừng cây hắn ẩn thân, chấn động cả khu rừng nghiêng ngã rung động, từ đó không khó đoán ra đầu cự hùng này có lực chiến đấu vô cùng cường đại. Bản thân thủ hộ giả cũng giống y như vậy, ở trong đoạn thời gian gấp gáp này, tâm địch áo bắt đầu sinh ra ý định lùi bước, hắn không muốn nghênh đón một trận chiến tử vong không có giá trị. Nhưng vào lúc này thân ảnh Tác Phỉ Á bất chợt xẹt qua trong đầu hắn. Từ thuở đồng niên cho đến bây giờ, từng ly từng tí những cảnh sinh hoạt, tâm sự với nhau, còn có ca đốn quật cường, Lôi Mông cẩn thận, Y Toa bối nhĩ thông minh sắc sảo, vân, những thứ này là món đồ quý giá hắn có được từ khi trọng sinh tới nay, chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn hết thảy mọi thứ bị hủy diệt, tự mình quay lưng chạy trốn hay sao? Được rồi, mấy tên ngốc, nếu như lần này ta có thể may mắn không chết, sau này lại từ từ tính sổ với các ngươi vậy. Trong mắt địch áo bạo phát tinh quang, sau đó thân hình hắn hóa thành một làn gió nhẹ rời khỏi cành cây bay gấp tới doanh trại địch. Tiểu đội kia xông tới cực kỳ sắc bén, một đường xung phong dũng cảm tiến tới không có chút nao núng. Bởi vì Lâm Tái đã nói trước khi chiến đấu là không cần giữ lại nguyên lực, cứ giải phóng toàn bộ thực lực, vì thế các võ sĩ trong tiểu đội đều tận tình phóng thích bí kỹ. Trong doanh trại các võ sĩ áo đen thấy tiểu đội kia lao tới với khí thế kinh người vội vàng chủ động chạy ra ngăn cản, cố gắng tiêu diệt tất cả kẻ địch ở ngoài doanh trại. Các võ sĩ áo đen vừa đầu nhập chiến trường, thế xông của tiểu đội kia lập tức bị kìm hãm, mặc dù Lâm Tái đang toàn lực ứng phó chiến đấu, nhưng trong đội võ sĩ áo đen cũng có mười mấy cực hạn võ sĩ. Lâm Tái căn bản không có biện pháp giải khai hàng phòng ngự của đối phương trong khoảng thời gian ngắn, vì thế song phương bắt đầu liều mạng xông vào nhau. Đối diện Lôi Mông là một gã địa hệ võ sĩ, chiến pháp của hai người giống nhau như đúc, đầu tiên là dùng bàn thạch thủ hộ bảo vệ mình, sau đó lao tới công kích địch nhân, kết quả là bàn thạch thủ hộ trên người cùng bị triệt tiêu, song song bị thương văng ra ngoài. Lôi Mông, Ca Đốn đang liều mạng buông thả diễn sinh bí kỹ, thấy Lôi Mông văng ra thật xa không khỏi lớn tiếng hét lên. Ta không sao. Lôi Mông tung người nhảy lên, nhe răng cười tiếp tục cắm đầu lao về phía trước. Địch áo ở bên kia khẳng định đánh rất khổ cực, các huynh đệ lại thêm chút sức, xông qua nào. Tác Phỉ Á mặt đầy xương lạnh, nàng không có thời gian nói chuyện, chỉ tập trung tất cả tinh thần vào việc buông thả bí kỹ. Nhất định phải thu hút càng nhiều đối phương càng tốt. Tất cả võ sĩ áo đen đều chạy ra ngoài vây công đoàn người Lâm Tái. Đối với địch áo, đây là một doanh trại không có đề phòng, trong doanh chỉ còn lại một ít võ sĩ bộ lạc căn bản không đuổi kịp thân ảnh địch áo. Thế nhưng trong lòng địch áo không có bất kỳ một tia vui sướng nào. Trong lồng ngực hắn chỉ có kích động, có ý chí thấy chết không sờn, thật sự là hắn vô cùng bất đắc dĩ mới phải làm chuyện này. Gần, rất gần, địch áo toàn lực phóng thích phong yêu nhã, thân hình của hắn lưu lại một dãy tàn ảnh mơ hồ từ trong rừng cây cho đến doanh trại. Khoảng cách này ít nhất cũng có vài dặm, nhưng hắn chỉ dùng mấy mười giây đã chạy tới nơi. Sau một lát, địch áo nhảy lên giữa không trung tận lực phóng thích phong yêu nhã bay qua đầu nhóm võ sĩ bộ lạc. May là các võ sĩ bộ lạc còn lưu lại chịu trách nhiệm hậu cần có địa vị rất thấp, lực chiến đấu cũng kém, bọn hắn buông thả bí kỹ căn bản không thể nào đánh trúng địch áo đang toàn lực chạy nước rút. Chỉ có từng đoàn quang hoa nở rộ bên người hắn rồi bị bỏ lại phía sau, tựa như đang tiễn đưa địch áo vậy. Ngay sau đó, một lão nhân quần áo lam lũ lọt vào phạm vi tầm mắt địch áo. Tim của hắn không khỏi giật nảy lên một nhịp, đây là đôi mắt như thế nào nhỉ? Cực độ đạm mạc, con người quả thực tĩnh lặng đến mức giống như nhìn thấy sinh tử rồi vậy. Lão nhân nhìn thấy địch áo xông vào doanh trại nhưng vẫn không nhúc nhích. Lão đang nghĩ gì chứ? Xem địch áo như con thiêu thân lao vào lửa sao? Địch áo cắn răng tiếp tục vọt tới trước, ảnh hưởng văn hóa là thâm căn cố đế. Bề ngoài lão nhân kia vô cùng phù hợp với hình tượng thế ngoại cao nhân làm cho hắn không khỏi lòng mang sợ hãi, nhưng đã đến tình cảnh này rồi, hắn không có lý do để lùi bước. Địch áo, ta đã thấy địch áo. Từ nơi xa truyền đến thanh âm Ca Đốn hô lớn, các ngươi chạy nhanh đi,